Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, đánh ra hỏa khí Mưu Tu. Rishiram hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Siêu, ở tầm mắt của người xa xa không còn cách nào thấy trên cao. Hai đạo tàn ảnh rất nhanh hiện lên. Phía trước đạo kia, mơ hồ có thể thấy là một con bụi trung mang bạch. Mang từ Pokemon, độc nhất vô nhị, trên thế giới chỉ này một con. Mưu Tu, phía sau đạo kia, là một con toàn thân tuyết trắng. Trên đuôi dũng động siêu cao ôn hỏa diễm. Trong truyền thuyết Pokemon, Rishiram, nhìn kỹ, ở Rishiram trên lưng còn ngồi cô gái. Như vậy truy đuổi xuống phía dưới có thể không làm được a. Đạo tuệ chakra lưu động, hấp thụ lấy Rishiram, bảo đảm nàng sẽ không bị hất ra. Sau đó chống đi hai tay bắt đầu kết ấn. Rishiram, thập tự giao xoa hỏa diễm, Fusion Flare, sau đó, tiên pháp, hỏa độn. Hào hỏa diệt khước, Gokamekyaku, miệng gồ lên, một hơi thở tăng lên đại lượng chakra, tính chất biến hóa, sau đó oanh, phạm vi cực đại hỏa diễm từ đạo tuệ trong miệng phun ra. Rishiram há mồm, một cái rõ ràng thập tự, đồng thời vẫn còn ở chuyển động hỏa cầu lớn ở hội tụ, nhắm vào Mưu Tu phương hướng, phóng ra, ầm ầm, tạc liệt hỏa quang, ăn gian a. Không riêng gì có Rishiram, đạo tuệ chính cô ta còn gia nhập vào trong đó làm quấy nhiễu công kích. Coi như là hai đánh một, nhưng là Mưu Tu vẫn chưa nói cái gì. Mặc dù không nhiều, thế nhưng trên cái thế giới này tồn tại không ít sở hữu năng lực đặc thù người. Siêu năng lực, dẫn sóng, đồ chơi này là trời xanh, không sửa đổi được. Hành, ông, quanh thân bởi vì siêu năng lực cường đại. Tạo thành một cái lồng bảo hộ. Mưu Tu thẳng đánh tới Rishiram. Rishiram, phá phôi tử quang, Hyper Beam. Ô, Rishiram hơi chút xúc lực. Phá phôi tử quang, Hyper Beam, bạo phát, thình thịch. Mưu Tu vọt tới trước lực dừng lại khoảng khắc. Không có làm những thứ khác, mà là uy lực lớn mở. Ngạnh sinh sinh đích chỉa vào phá phôi tử quang. Hyper Beam, tiếp tục đụng tới. Nhìn thấy một màn này, đạo tuệ mí mắt hung hăng nhảy. Nàng nhìn thấy, Mưu Tu hai tay trong đang mỗi người có một phát dẫn sóng đạn. Song phương đối chiến, muốn chính là ở tận khả năng giảm thiểu phe mình bị thương dưới tình huống. Nhiều đối với địch phương tạo thành thương tổn. Nếu muốn thắng hắn, vậy nhất định phải bảo đảm phe mình bị thương tổn sẽ không quá nhiều. Tiên pháp, nại lạc kiến chi thuật. Narakumi no Jutsu, phù phù, Mưu Tu dòng máu khắp người đọng lại. Trước mắt một lần nữa xuất hiện sợ hãi một màn. Nhưng là, lần này kết quả không giống nhau. Thường thường nói sự bất quá tam. Lần đầu tiên bởi vì Mưu Tu không biết, bị đánh trở tay không kịp. Lần thứ hai giống nhau. Nhưng là trải qua mấy lần như vậy, Mưu Tu đối với cái này chủng ảo thuật nhận thức cũng có chút. Cường đại tinh thần lực trong nháy mắt khám phá cái này ảo thuật. Mưu Tu là đặc biệt, nó đã cụ bị truyền thuyết vậy lực lượng đáng sợ, đồng thời còn có trí tuệ của nhân loại. Hai bên kết hợp phía dưới, làm cho Mưu Tu năng lực học tập phi thường dọa người. Kế thừa tự mộng ảo gen, nó có thể học được tất cả Pokemon tuyệt chiêu, đồng thời lúc đầu cũng rất cao. Bình thường Pokemon luyện tập đã nhiều năm, cũng không có Mưu Tu mới vừa học được thời điểm cường đại. Không được sao? Đạo tuệ không nói gì nói. Nhưng không có quá mức suy nghĩ nhiều. Bây giờ vấn đề là đánh bại Mưu Tu. Những thứ khác tất cả mọi chuyện, vấn đề, đều phải đi đường vòng. Lắc đầu bỏ qua trong lòng miên man suy nghĩ. Đạo tuệ hai mắt phát xanh biến hóa. Đồng thời, mặt ngoài thân thể xuất hiện xương sườn. Các loại Mưu Tu cứng rắn chỉa vào Rishiram phá phôi tử quang. Hyper Beam, vọt tới phụ cận lúc. Đạo tuệ chợt vươn Suzanu tay phải hướng phía Mưu Tu chính là một đấm. Thình thịch, Mưu Tu kêu rên, từ trên cao rũ xuống rơi. Rishiram, dương quang liệt diễm, Solar Beam, truyền thuyết chính là truyền thuyết. Vậy Pokemon sử dụng dương quang liệt diễm, Solar Beam. đều cần một cái hội tụ ánh mặt trời như vậy. Cái thời gian có chút dài, có chút ngắn, nhưng là Rishiram nơi đây đâu? Hoàn toàn có thể nói là thuấn phát a. Nóng bỏng dương quang liệt diễm, solar beam, chùm tia sáng trực tiếp đánh vào Mewtwo trên người. Đạo tuệ làm cho Rishiram nhích tới gần. Các loại gần về sau nhưng không thấy Mewtwo cái bóng. Không riêng gì Rishiram, đạo tuệ đã ở quay đầu chung quanh, tìm kiếm Mewtwo thân ảnh. Bá, đột nhiên, một tia điện bắn nhanh. Rishiram bị Mewtwo toàn bộ đụng oai. Bởi vì lực trùng kích vĩ đại, đạo tuệ bám vào Rishiram trên lưng chakra không có thể kiên quyết ở. Ba, đạo tuệ bị quăng rồi đi ra ngoài. Ô, Rishiram khinh minh lấy, muốn đi đón ở đạo tuệ. Thế nhưng Mewtwo vẫn chưa khiến nó thực hiện được. Cái bóng cầu, dẫn sóng đạn, một phát tiếp lấy một phát tuyệt chiêu khoảng cách gần đánh vào Rishiram trên người. Rishiram, không cần phải xen vào ta. Công kích, đạo tuệ lời nói làm cho Rishiram đình chỉ đi đón ý tưởng của nàng. Ngược lại đem mục tiêu định ở tại khoảng cách gần Mewtwo. Đuôi bộ vị sáng lên chói mắt nhiệt độ cao hỏa diễm. Phảng phất là động lực lô ở phát động giống như. Sau đó, quay đầu, há mồm nhắm ngay đang ở phụ cận Mewtwo. Cháy hết, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đem Mewtwo đánh trọng thương. Năng lượng băng quang cứng rắn chĩa vào Mewtwo bay ra ngoài thật xa. Pokemon chiến đấu, uy lực mạnh mẽ thời điểm là có thể xuất hiện đem Pokemon giết chết tình huống. Pokemon cũng là sinh mệnh, sinh lão bệnh tử đó là tự nhiên tuần hoàn. Đổi thành bình thường Pokemon, đánh phải Rishiram gần đây khoảng cách cháy hết, có thể nói là hài cốt không còn rồi. Nhưng là Mewtwo, nó không giống với tự ngã tái sinh, recover, phù phù, ở Rishiram đuổi theo cần phá phôi tử quang, hyper beam, bù vào một phát thương tổn trước. Mewtwo hoàn thành cái này bất khả tư nghị biến hóa, vết thương trên người toàn bộ khép lại. Oanh, Rishiram phá phôi tử quang, hyper beam, Mewtwo tinh thần phá, một cái to lớn đám mây hình nấm hiện ra tại nơi đó. Đạo tuệ không biết, ở nàng, Rishiram, Mewtwo, ba người ở giữa trời cao thời điểm chiến đấu. Theo tiến trình phát triển, càng ngày càng kịch liệt. Ở vào mặt đất mọi người cũng là phát hiện chỗ không đúng. Bởi vì na tràn đầy bầu trời hỏa quang thật sự là quá bắt mắt. Muốn bỏ qua đều không được. Mewtwo cũng bị đánh ra tức giận. Tuyệt chiêu càng ngày càng liều mạng. Thời điểm đụng chạm cũng sẽ không giống như vừa mới bắt đầu giống như vậy uyển chuyển. Mà là toàn lực toàn bộ khai hỏa, từ đạt được tự do bắt đầu. Nó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có thể cho nó phát huy toàn lực đi tiến hành chiến đấu Pokemon. Đâu, không thể không nói, Rishiram là nó gặp phải vị thứ nhất. Mà Rishiram đâu, thì ra đạo tuệ ở trên lưng của nó. Nó còn muốn phân tâm đi dưới sự bảo vệ đạo tuệ. Tuy là lấy đạo tuệ thực lực có thể thừa nhận. Thế nhưng Rishiram nhưng vẫn là làm như vậy. Hiện tại, đạo tuệ thoát khỏi Rishiram. Dùng khinh trọng nham chi thuật. Keizugan no Jutsu. Phiêu phù ở xa xa địa phương. Không có cố kỵ Rishiram lửa kia lực tự nhiên là so với ngay từ đầu cao hơn gấp mấy lần. Dường như chen vào không lọt tay a. Nhìn về phía trước ánh lửa kia bính phát cục diện. Đạo tuệ lúng túng nói. Nàng cũng phát hiện. Rishiram vừa mới bắt đầu dường như phải chiếu cố nàng, cho nên không quan tâm là ta cô vẫn là công kích gì gì đó. Đều phải bó tay bó chân một ít. Nhìn hiện tại, khí thế kia kinh người nhiệt độ cao hỏa diễm. Rishiram đuôi từ vừa rồi bắt đầu sẽ không có giảm nhiệt qua. Vẫn luôn là duy trì đang thiêu đốt trạng thái. Động lực lô toàn bộ khai hỏa a. Bất quá, tinh thần lực quấy dày vẫn không thể dừng. Đạo tuệ sắc mặt một dị, hai tay kết ấn, phát hiện khoảng cách hơi xa rồi, lặng lẽ đi phía trước dựa vào, sau đó ở vị trí thích hợp, tiên pháp, hồ ly tâm trung thuật, Kori Shinchu no Jutsu, ông, Mewtwo thấy hoa mắt, vặn vẹo, hết thảy chung quanh bắt đầu biến hóa, không chờ nó phản ứng kịp tình huống gì đâu, trên người nóng lên, ngay sau đó là đau nhức. Cảm giác đau làm cho Mewtwo thoát khỏi ảo thuật quấy dày. Ngạch, Mewtwo là một mình chiến đấu hăng hái. Reshiram có đạo tuệ cái này giúp đỡ ở thời khắc mấu chốt đến cái tinh thần quấy dày. Hoặc là ở Mewtwo muốn đánh lén thời điểm lên tiếng nhắc nhở. Những thứ này đều là ưu thế. Cứ kéo dài tình huống như thế. Mewtwo tiêu hao nếu so với Reshiram lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.